Xin chào mọi người đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Tiếp tục với trận đấu hay của Clan với cả ma nữ bệnh tật, ma nữ tuyệt vọng và ngài A nha các bạn. Không biết rằng cái tên Charles Latu kia, hắn có đang lừa Clan của chúng ta hay không? Nhưng mà có vẻ tình tiết ở cuối ngày hôm qua thì cho thấy rằng có một sự lừa đảo không hề nhẹ ở đây. Khi mà hắn truyền thừa cho cái phù văn bí pháp để mở cửa, có vẻ như là không đúng với cả cái con rối phong ấn mà hồi xưa Clan đã được nó cho xem. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng bắt đầu nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Trong nháy mắt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Clan chính là Charles Latu quả nhiên có âm mưu. Ngay sau đó thì anh cảm thấy cực kỳ may mắn mình trước đó đã có được phù hiệu mở cửa chính xác từ bút ký gia tộc Antikius, cho nên nội tâm mới có lòng tin không đến mức bối rối. Charles Latu thì để bút lông chim và bình mực vẽ lại lịch sử, ngẩng đầu nhìn Hermes Pardo cùng với cả ma nữ tuyệt vọng Panitia, thở dài nói: toàn bộ điều kiện đều đã đủ, mấy người có thể mở ra cánh cửa rồi. Nói tới đây thì ánh mắt của ông ta dừng lại trên mặt của Hermes Pardo, rồi cười nói: đừng quên lấy đi cho cốt của tôi. Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ thân thể đột nhiên nứt thành vô số chấm sáng nhỏ, khuếch tán ra bốn phía, dung nhập vào hư không, tựa như sớm đã mục nát, biến thành tro bụi. Mà nơi ông ta ngồi thì còn lại một cái bình màu trắng, bên ngoài thì có hoa văn phong cách cổ xưa, ngoài ra thì không còn đặc điểm đặc biệt nào khác. Cứ lên để cho Hermes Pardo tiến lên hai bước, cúi người nhặt lên cái bình, chỉ cảm thấy nặng trịch, không giống hàng giả. Anh mở nắp cái bình ra, thấy bên trong đều là bụi xám trắng cùng hạt tròn, không hề có hào quang gì cả, thật sự chỉ là tro cốt bình thường. Vậy là ai đã hỏa táng Charles Latu đây? Tự mình hỏa táng chính mình sao? Hermes Pardo đóng nắp, tùy ý đưa tay vào quần áo, lấy ra một miếng thịt, nhét vào trong miệng, nuốt xuống dạ dày. Ma nữ tuyệt vọng Panitia thì chú ý tới hành vi này, ánh mắt híp lại, giống như đang muốn hỏi: anh muốn làm gì vậy? Cô lên cho 2-3 miếng thịt vào miệng của bí ngẫu, cố ý điều chỉnh đường hô hấp, có chút khẩn trương, không biết phù hiệu mở cửa có tác dụng hay không. Panitia thì đã xác nhận đối phương ăn thịt cá bình thường, chỉ là nhìn có vẻ tương đối bẩn, mà cô ở trong trạng thái nửa điên dại, đã không còn kiên nhẫn suy nghĩ nhiều hơn. Thế là rời tầm mắt, nhìn về phía cái bình tro cốt kia, cười nói: nếu vô dụng, chúng ta có thể chia nó. Mỗi ngày tôi chỉ dùng một chút thôi, có thể sẽ sống thêm rất lâu. Trạng thái tinh thần của ma nữ thật sự bất thường. Clan âm thầm cảm khái một tiếng, lướt qua pho tượng, nghi ngờ là thiên sứ Idaser, mẹ của trời, đi tới bức tượng phía sau. Sau đó thì anh chỉ vào chỗ lõm xuống, nói với cả ma nữ tuyệt vọng Panitia: để khối đá hắc rượu thạch vào đó đi. Panitia thì lạnh nhạt đáp lại: trước tiên cho tôi xem phù hiệu mở cửa. Không cần đề phòng tôi như vậy, nếu tôi thật sự muốn hại cô, giờ khắc này đã trực tiếp bỏ qua bí ngẫu, mà hai người căn bản không kịp chạy ra khỏi giáo đường kia, khẳng định sẽ bị câu lên trên. Đến lúc đó thì tôi lại chậm rãi tiến vào, nhặt lên hắc rượu thạch là có thể mở cửa ra khỏi. Bất quá phù hiệu mà Charles Latu cung cấp thật sự có chút vấn đề, hay là tìm người cùng nhau thử xem. Cô lên chợt có ý tưởng, để Hermes Pardo nâng lên bàn tay, vỗ vỗ cái bụng, đồng thời mở lớn miệng. Một đám máu thịt mơ hồ bay ra, cuối cùng biến thành ngài ấy xinh đẹp giống như phụ nữ. Thấy một màn như vậy thì Hermes Pardo mở ra tấm da dê. Phù hiệu đặc thù cùng phương pháp phối phương ma sở quỷ pháp sư cùng nhau xuất hiện trước mặt của ma nữ tuyệt vọng Panitia cùng với cả ngài ấy. Con mắt của Panitia biến đổi, đột nhiên cười nói: anh đi mở cửa, anh ra ngoài trước. Cô xác định Hermes Padel lúc này đang thao túng dân linh thể của mình, cho nên còn có đủ thời gian chờ đợi. Khi nói chuyện, cô đưa rối gỗ xấu xí, dính máu tươi và được quấn quanh sợi tóc cho đối phương. Cô ta đang sợ bên ngoài là một cái bẫy sao? Cô lên để cho Hermes Padel tiếp nhận rối gỗ, nhìn ma nữ tuyệt vọng, tiến lên vài bước, lắc hắc rượu thạch vào chỗ lõm kia. Hai người hành động nhanh chóng, không có một chút dư thừa nào cả. Vách tường nhanh chóng phát ra ánh sáng, dần dần trở nên trong suốt. Có thể thấy được đá trải đường bên ngoài. Vách tường có lỗ thủng và mây trôi giữa không trung. Sau khi ma nữ tuyệt vọng Panathia đứng lui sang một bên, Hermes Padel đã hết rối gỗ. Để hết rối gỗ, tấm da dê cùng với cả hộp cho cốt sang tay trái, vươn tay phải, dùng ngón tay làm bút, vẽ lên vách tường con mắt dựng thẳng được tạo ra từ các phù hiệu bí ẩn kia. Trong quá trình này thì Klein có chút do dự, không biết nên vẽ phù hiệu mà Charles Latou đưa cho hay là cái của gia tộc Antikios đây. Tuy rằng vừa rồi anh cảm thấy Charles Latou có vấn đề, nhưng mà sau một thời gian phân tích lại cảm thấy như vậy thì quá coi thường người ta. Charles Latou là một đại nhân vật, nếu chỉ đơn thuần vì hại những người ở đây, hắn chỉ cần không đề cập tới cách mở cửa, kiên nhẫn chờ đợi là có thể đạt được mục đích cơ mà. Hơn nữa, khí tức sương mù xám của Glenn khi ở trấn nhỏ sương mù đã hoàn toàn bị che chắn. Anh thật sự không nghĩ ra lý do tại sao Charles Latou phải nhắm vào mình. Cho nên, cuối cùng anh phán đoán được mục đích của Charles Latou chỉ là để người khác mở cửa, từ đó đạt được cái gì đấy, hoặc là thoát khỏi cái gì đó. Về phần sau khi mở cửa có nguy hiểm hay không thì không ở trong phạm vi suy xét. Nếu cho cốt là thật, vậy sau khi ra ngoài thì hẳn là tương đối an toàn. Ngược lại sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nói cách khác, phù hiệu do Charles Latou cung cấp là chính xác, khả năng sẽ không mang đến nguy hiểm gì là 50%. Mà mặt khác, bút ký gia tộc Antikios cũng không có thiện lương gì cả. Từ hình ảnh có lên thấy ở phía trên sương mù xám, trong lời nói của Charles Latou, anh nhận thấy một ít tin tức. Charles Latou ở bên ngoài đã mất khống chế rồi, có thể bước đầu phán đoán bảo tàng gia tộc Antikios ở ngọn núi cao nhất dãy Honasic rất có thể là một cạm bẫy cực kỳ ghê gớm. Như vậy đồ án phức tạp mà bút ký cung cấp giấu giếm vấn đề cũng là chuyện bình thường. Trái là hổ, phải là sói, trong hai chọn một. Còn nữa, phù hiệu gia tộc Antikios là tiến vào bảo tàng, không có nghĩa là có thể mượn nó rời khỏi. Cô lên suy nghĩ tới đây, động tác trên tay thì vẫn chưa hề dừng lại chút nào cả, nhưng bộ phận cuối cùng thì lại không quá giống như vậy. Lúc này anh liếc mắt nhìn Panathia một cái, phát hiện ra mắt ma nữ đang sáng ngời, khóe miệng mỉm cười, cho người ta lại cảm giác bốc đồng, nóng lòng muốn thử. Cô ta, nếu cô ta ở trong trạng thái bình thường, là một kẻ xúi dục có thâm niên, hẳn là có thể khống chế được vẻ mặt của mình. Hơn nữa, cô ta vừa rồi cũng đã xem phù hiệu mở cửa. Suy nghĩ trong lòng có lên chuyển động, để bí ngẫu kết thúc đồ án mà Charles Latou cung cấp. Rất nhanh, hình ảnh con mắt dựng thẳng đã được vẽ xong. Từng tia hào quang tinh thuần bao trùm lấy con mắt, cuối cùng thì phát ra vẻ sáng chói. Trong ánh hào quang, một cánh cửa hư ảo tràn ngập bí ẩn hiện lên trên tường, được Hermes Padel điều khiển, chậm rãi mở rộng ra. Phía sau cửa là phiến đá xa xưa cùng với cả vách tường thủng lỗ chỗ mà lúc này nhìn thấy. Tất cả đều rất yên tĩnh, không có một chút dị thường nào cả. Đúng vào lúc này thì bóng dáng của ma nữ tuyệt vọng Panathia đột nhiên lao đi, hóa thành một cái thấu kính. Cùng lúc đó thì cô gái xinh đẹp mặc trường bào thuần trắng xuất hiện ở phía đối diện của Hermes Padel, đi trước một bước thông qua cánh cửa. mà trong tay cô ta thì xuất hiện con rối gỗ xấu xí, bề ngoài vẽ loạn máu thịt, đầu quấn quanh sợi tóc. Về phần rối gỗ trong tay này bày ra Hermes Bardo thì bỗng nhiên thoái hóa là một mảnh vỡ thủy tinh. Ở trên ảo thuật mặt kính, ma nữ tuyệt vọng đã vượt xa Klein không biết bao nhiêu lần. Panetia giành trước đi qua cánh cửa, xoay người, lộ ra một nụ cười điên cuồng và trêu tức với Hermes Bardo. Trong lòng bàn tay thì nổi lên ánh lửa đen kịt, dần dần đốt cháy rối gỗ. Giờ khắc này thì cô giống như đang nói: tuyệt vọng đi, ở thời điểm hy vọng xuất hiện thì tuyệt vọng tới cùng cực đi. Klein phát hiện ra lần này nguyên rủa không thể dùng người giấy thế thân chuyển đi hoặc chia sẻ nữa rồi. Anatia lúc này quay người chuẩn bị nắm chắc thời gian rời xa trấn nhỏ sương mù, rời xa cái giáo đường xa xưa đáng sợ này, bởi vì lo lắng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này thì đôi mắt của cô đột nhiên ngưng tụ, thân thể của cô ta liên tiếp thoát đi, hóa thành từng cái gương mặt, nhưng mà không cách nào rời khỏi phạm vi 10 mét quanh cánh cửa. Chỉ sau chừng 1 tới 2 giây đồng hồ, Anita phát ra tiếng kêu bén nhọn. Một sợi dây nhỏ vô hình cùng tóc đen thô to bắn ra, quấn quanh người cô. Bên ngoài thì bao trùm lửa đen, ngưng kết thành băng cứng, một tầng nối tiếp một tầng. Bỗng nhiên, toàn bộ đều tan rã. Trong ánh mắt của ma nữ tuyệt vọng, Panatia lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Vẻ mặt của cô nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Phần cổ như là bị bàn tay vô hình bóp lấy, cả người bay lên phía không trung, buộc ở nơi đó. Ánh mắt dần dần trắng dã, bề ngoài thì vẫn đẹp như trước. Ở bên kia, cánh cửa, thân thể của Hermes Bardo đã bị ngọn lửa đen kịt bao phủ, dần hòa tan giống như ngọn nến. Mà ngài ấy thì đã bay qua cánh cửa, không hiểu sao ho khan, nôn ra từng cây nấm tươi sáng. Bên ngoài thân thể của hắn thì cũng mọc ra rất nhiều cây nấm. Khi Hermes Bardo còn chưa hoàn toàn tan rã, hình ảnh sau cánh cửa hiện lên, xuất hiện một cái đại sảnh quang đãng. Không, hoàn toàn không quang đãng chút nào. Giữa không trung nơi đó có rất nhiều thi thể bay xuống. Bọn họ có già có trẻ, có nam có nữ, ăn mặc hoặc là tinh xảo hoa lệ, hoặc là xa xưa, hoặc là tùy ý. Những thi thể này giống hệt như bên giáo đường bên này, nhưng mà lại sinh động hơn rất nhiều. Bọn họ rậm rạp lui tới, giống như đang trình diễn một đợt ca kịch long trọng, tái tạo chuẩn xác toàn bộ phản ứng của những người ở trong một cái trấn nhỏ này vậy. Klein thấy sau lưng của mỗi thi thể này đều có một cây xúc tu trong suốt trắng mịn, bề ngoài vẽ hoa văn phức tạp, vô cùng bí ẩn, tựa như có thể làm cho người ta nổi điên vậy. Vô số cây xúc tu đều hướng tới chỗ sâu trong đại sảnh. Nơi đó thì có một cái ghế ngồi làm bằng đá, bề ngoài rất xa xưa, được khảm đầy hoàng kim cùng bảo thạch, phát ra ánh sáng ảm đạm. Cái này, nội tâm Klein căng thẳng, không chút do dự liền nhắm hai mắt lại, ngăn cản liên hệ với cả bí ngẫu. Trong đầu của anh ta hiện ra hình ảnh bói toán mình thấy trước đó. Vô số giòi bọ trong suốt kết thành bầy đội, ngồi ở trên cái ghế đá lớn kia, thong thả chuyển động, tùy ý sinh trưởng, lan tràn ra một cây xúc tu gần như vô hình. Mà hình ảnh cuối cùng mà bí ngẫu truyền về là dưới đáy cái ghế đá kia có một lá bài tarot lẳng lặng nằm đấy, mà trên của nó là Russell. Vị đại đế này đeo đồ trang sức hoa lệ, mặc quần áo ngũ sắc, vác gậy trống buộc hành lý, tựa như đang muốn đi xa vậy. Vẻ mặt của hắn thì tràn ngập khát khao, bên cạnh có một con chó nhỏ đi theo, trên cùng thì có viết chữ lấp lánh ánh sáng: danh sách không, kẻ khờ. Danh sách không, kẻ khờ. Nhìn rõ chữ trên lá bài tarot, Klein lại có cảm giác giống như lúc nghe Charles Latou nói ra tên của mình. Giờ khắc này thì trong lòng của anh xuất hiện cảm giác mãnh liệt rằng tất cả đều được vận mệnh an bài từ trước, tựa như 008 đã làm vậy. Anh bắt đầu hoài nghi phán đoán lúc trước, cho rằng nữ thuần thú sư trong xiếc thú lưu động thành phố Tingen để mình làm bói toán tarot không phải là người thường. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác, có ý tưởng mới, dần dần không còn hoảng sợ và uể oải như trước. Có lẽ không phải bị sắp xếp, mà là mình đang đến biến hóa sao? Bởi vì làm nghi thức xuyên qua bên kia, mình và không gian thần bí phía trên sương mù xám này sinh ra liên hệ, vận mệnh tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, là khách tới dị thế, mình vốn không có vận mệnh ở chỗ này. Quỹ tích hiện nay, từ tính cách bản thân của mình, nguyên chủ gặp phải, sương mù xám ảnh hưởng, hoàn cảnh xung quanh cũng tạo nên. Không gian thần bí phía trên sương mù xám rõ ràng có quan hệ rất sâu với con đường nhà bói toán, mà danh sách không con đường này tên là kẻ khờ. Phản ứng với cả hiện thực chính là nếu mình bói toán trước, tất nhiên sẽ nhảy ra lá bài kẻ khờ. Tương tự, cái này cũng làm cho mình về sau dùng danh hiệu kẻ khờ. Nội tâm của Colin thì từng chút một bình phục, cho rằng đây là nguyên nhân có khả năng nhất. Loại bỏ toàn bộ nhân tố không rõ trước mắt vẫn có thể giải thích hợp lý, vậy chứng tỏ xác suất chính xác không nhỏ. Colin bắt buộc mình tạm dừng suy nghĩ vấn đề, tới hiện tại vẫn không thể chắc chắn đáp án được. Chuyển lực chú ý quay lại chuyện đã xảy ra vừa rồi. Đám dòi bọ trên cái kế thật lớn kia chính là những gì mình nhìn thấy khi bói toán phía trên sương mù xám. Từ các loại biểu hiện mà suy đoán, đây rất có thể là một vị thiên sứ con đường nhà bói toán. Một vị thiên sứ đã mất khống chế biến thành quái vật, là bản thân của Charles Lato, hoặc là vị mạnh nhất của gia tộc Antigius thời kỳ kỷ đệ tứ. Nếu là Charles Lato, ma kính Arodes và rắn thủy ngân Will Anstin đều chứng thật, hắn đã đạt tới danh sách một và đã mất khống chế nổi điên lên, sụp đổ thành quái vật. Cái này ăn khớp. Đã đủ dữ kiện để giải thích vì sao Charles Lato chỉ cần mở cửa. Bởi vì một khi cánh cửa mở ra, hai bên sinh ra liên hệ, có thể thoát khỏi trạng thái trước mặt, dần dần khôi phục, liên tục cường điệu việc giải cho cốt chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ, vị trí và hoàn cảnh mà Arodes bày ra không giống cung điện trên ngọn núi xa xưa kia. Nếu không lúc ấy mình đã có thể phân biệt được. Nếu đó là thiên sứ gia tộc Antigius miễn cưỡng sống sót tới giờ, Charles Lato có thể làm Russell phải chịu thiệt lúc đến dãy núi tìm bảo vật, bị lặng yên phân cách ra một bộ phận mà không biết. Bởi vậy khi tấn thăng đã phát điên lên. Vị này nói như thế nào thì cũng phải là danh sách một, người phục vụ quỷ bí. Dù sao khi đó thì Charles Lato đã là kỳ tích sư. Từ góc độ này thì mục đích thật sự của Charles Lato thật có khả năng chỉ là mở cửa, để cho lịch sử và vận mệnh chấn nhỏ sương mù nối thông với cả bên ngoài, để bản thân không còn phân liệt. Mặc kệ thế nào thì đám dòi bọ trong suốt kia đại khái là danh sách một mất khống chế. Khó trách ma nữ tuyệt vọng chỉ là nhìn đến liền sụp đổ, hơi dãy dụa một chút đã bị treo lên, trở thành con rối đợi chết khô. May mà lúc trước manh mối không nhiều lắm, hình ảnh bói toán của mình không đủ rõ ràng, nếu không thì cũng sẽ bị đả kích nghiêm trọng khi thấy sinh vật thần thoại mất khống chế rồi biến dị. Đợi một chút, dù mạnh thì chẳng lẽ còn có thể so với cả mặt trời vĩnh hằng sao, tạo vật chủ chân thật hay sao? Cho dù con đường nhà bói toán khắc chế không gian thần bí phía trên sương mù xám cũng nhiều lắm là cùng cấp bậc thôi. Nói cách khác, chỉ cần có thể chịu được đau đớn trong tình huống đã hội tụ đủ điều kiện, mình có một cơ hội để xem xét. Mà hình thái quái vật thần thoại đầy đủ, luôn trộn lẫn tri thức tương ứng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này kiếm được một, thậm chí hai phối phương của danh sách cao, tựa như lúc trước từ mặt trời vĩnh hằng lấy được kẻ vô ám vậy. Nghĩ đến đây thì trong đầu của Lên không tự chủ được hiện ra hình ảnh phía trên sương mù xám, kẻ khờ lại lặng lẽ vươn tay ra. Nội tâm vui sướng, đồng thời Clint còn có cảm giác đau lòng mãnh liệt. Bởi vì với tầng cấp trước mặt, thực lực cùng với cả vật phẩm của anh, căn bản không thể nào đi tới chỗ cái ghế cổ xa xưa có đầy đám giòi bọ kia nhặt lấy lá bài kẻ khờ được. Nhìn thấy vật phẩm mình khát vọng nhất nhưng mà không cách nào có được, thật là làm cho người ta đau đớn mà. Ít nhất đã lấy được phối phương ma dược của quỷ pháp sư, về sau thì cũng còn có cơ hội xem xét một lần. Lần này mạo hiểm không uổng phí, tiêu nhiều đồng vàng như vậy cùng tổn thất bí ngẫu cũng không uổng phí. Charles Lato hắn sẽ không cung cấp phương pháp phối phương giả đâu. Với tầng cấp của hắn thì căn bản là khinh thường một danh sách năm, không thể nào còn sống đi ra ngoài. Hơn nữa, nếu nói dối, còn phải đề phòng mình đã sớm biết được phương pháp phối chế quỷ pháp sư. Sở dĩ mở miệng xin chỉ là để xác nhận có đáng tin tưởng hay không mà thôi. Về sau sẽ đến phía trên sương mù xám bói toán một chút. Klein thở hắt ra, cảm thấy thân thể của mình đã một thời gian dài rồi không có biến hóa dị thường, thế là quyết định lập tức tới gần giáo đường tối đen, quan sát bên trong đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì. Với anh mà nói thì vừa rồi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà đều không phải chuyện quan trọng nhất. Hiện tại quan trọng nhất là rời khỏi cái thế giới thần bí này, rời khỏi cái trấn nhỏ sương mù này. Ra khỏi căn nhà, khởi lên đội mũ tam giác cũ kỹ và mặc áo khoác đỏ sậm cực kỳ cẩn thận, đi tới cửa giáo đường xa xưa. Cẩn thận, thông qua mở cửa, từng bước đi vào trong. Đám thi thể ăn mặc khác nhau, diện mạo khác nhau, vẫn giống như lúc trước, bị treo giữa không trung, theo gió mà động đậy, phát ra âm thanh vô nghĩa. Honasic Regula, Honasic Regula. Colin xuyên qua bên dưới bọn họ, ánh mắt dần dần thích ứng hoàn cảnh tối tăm, dần dần có thể nhìn thấy nhiều sự vật hơn. Pho tượng nửa ma lang, nửa hình người vẫn sừng sững như trước, không có gì tổn thương cả. Phiến đá hắc rượu thạch kia cùng cái bình xám chứa xương trắng đồng thời rơi ở phía sau pho tượng, không còn thấy vết lõm. Klein đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó quan sát phụ cận, ánh mắt ngưng động lại. Trong một góc âm u, có một cây nấm rất lớn, thậm chí còn cao hơn cả anh. Đỉnh chóp của cây nấm này đỏ đậm như máu, hoa văn màu trắng thì hỗn loạn, thân thể được tạo thành từ rất nhiều cây nấm nhỏ. Bọn chúng cùng hợp sức miêu tả ra một gương mặt, là gương mặt của ngài ấy. Bất quá thì ánh mắt ngài ấy cực kỳ đỏ đẫn, đã không còn giống với cả mắt người sống. Hai bên có hai cây nấm dài ra, gắn với cánh tay thon dài, mà bàn tay trái thì còn đeo cái bao tay da người mỏng manh. Hai bên giống như đã hóa thành một thể. Đây là quái vật gì vậy? Klein thì không tự chủ được lùi một bước, chỉ cảm thấy tri thức thần bí học của mình hoàn toàn không đủ dùng. Không chỉ không đóng cửa thị giác tiến hành tự bảo vệ mình, anh còn phát hiện ra cây nấm đáng sợ này không có dây linh thể, tựa như sớm đã chết đi rồi. Hiện tại hoạt động chỉ là căn cứ vào phản ứng thần kinh còn sót lại. Ngay lập tức, Colin đột nhiên có một suy đoán. Ngài ấy bị gieo trồng cây nấm chưa kịp trốn tránh, thấy được đám giòi bọ trong suốt kia, thấy sinh vật thần thoại phiên bản đầy đủ, tinh thần tử vong tại chỗ, thân thể hoàn toàn sụp đổ, sau đó xảy ra dị biến đáng sợ, sau đó dung hợp với cả oan hồn Xenon bị nguyền rủa mà tan rã gần đó, trở thành một con quái vật hình nấm dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện. Còn nữa, mấp máy đói khát cũng bị nuốt mất rồi. Cây nấm này có bộ dạng thật ghê tởm, về sau Frank mà nhắc tới nấm, mình liền ném hắn vào trong này thôi. Ánh mắt của Colin hơi đổi, theo bản năng thì dựa về phương hướng hắc rượu thạch, chuẩn bị không thèm nhìn cây nấm này nữa, trốn khỏi nơi này rồi tính sau. Đúng vào lúc này thì tinh thần của anh chợt cảm thấy hoảng hốt, tất cả cảnh tượng xung quanh đều trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên, Klein hiểu được mình bị mạnh mẽ kéo vào cảnh trong mơ. Anh lúc này dãy giụa cố thoát, chỉ thấy cây nấm cao tiếp cận 2 mét thong thả trượt tới gần. Trong tay thì cầm theo một cây cự kiếm được chế tạo từ nham thạch đỏ đậm nóng chảy, cùng với cả ánh lửa lam nhạt. Nó có thể sử dụng kiếm nham thạch nóng chảy sao? Klein thì không hề do dự, miệng phát ra thanh âm bùm. Viên đạn không khí có lực xuyên thấu rất mạnh lập tức bắn trúng mục tiêu là cây nấm đang thao túng cảnh trong mơ. Chui vào thân thể của nó rồi xé rách ra một cái vết thương thật lớn. Bên trong vết thương này vậy mà là máu thịt nhân loại cùng với cả các sợi thật nhỏ. Chúng nó nhanh chóng chuyển động, rất nhanh, liền chữa trị thân thể. Còn có thể như vậy sao? Trong đầu Colin đột nhiên sinh ra một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt, mạnh mẽ lao ra ngoài, liên tục quay cuồng. Cây nấm đột nhiên gia tốc, kiếm nham thạch nóng chảy, trong tay phát ra ánh lửa đỏ đậm, cùng với cả lam nhạt, giao hòa với nhau, mạnh mẽ bổ tới vị trí mà Colin đang đứng lúc nãy, làm mặt đất vỡ nát, tia lửa văng khắp nơi. Lúc này thì Colin búng tay một cái, đốt cháy con quái vật hình nấm này. Sau đó thì anh chạy về hướng phía sau pho tượng, ý đồ muốn lấy viên hắc rượu thạch kia. Nhưng mà Colin hoảng hốt phát hiện ra mình nhầm lẫn phương hướng. Anh đang chạy tới phía cửa. Nó còn có thể làm vặn vẹo ý chí của mình sao? Colin thấy trong lòng căng thẳng, khóe mắt nhìn thấy bên ngoài cây nấm đang được bao trùm bởi một tầng băng sương, dập tắt ngọn lửa đỏ đậm. Ý niệm trong đầu của anh nhanh chóng chuyển động. Colin thuận thế liền lao về phía cửa, đồng thời lại búng tay đốt lửa lá cây bên ngoài. Trong tình huống không thiếu kẻ địch và không hiểu về kẻ địch như thế này, chưa kịp làm nhiều lần đã chuẩn bị gì cả. Anh cho rằng một ma thuật sư ưu tú nên lựa chọn lui về, tạm thời né tránh trước. Càng quan trọng hơn là năng lực mạnh nhất của bí ngẫu đại sư lúc này lại không thể phát huy được tác dụng với cả cây nấm này, bởi vì nó không có dây linh thể. Xoẹt một cái, ánh lửa đỏ đậm dâng lên, bao phủ lấy bóng dáng của Colin. Anh đột nhiên xuất hiện ở ngọn lửa bên ngoài. Anh đang muốn rời đi, bên tai đột nhiên nghe được tiếng gió thổi. Cây nấm đỉnh hồng thân trắng này được cuồng phong hộ tống, lao ra từ trong giáo đường để đuổi theo anh. Nó còn biết bay sao? Colin búng ngón tay một cái, dùng lửa nhảy nhót mạnh mẽ kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó thì anh cảm thấy cái mũi của mình ngứa ngáy, muốn hắt xì một cái. Còn có bệnh tật sao? Vậy thì sao mà đánh đây? Mình đã không còn vật phẩm thần kỳ nữa rồi, cũng không thể phát huy được khả năng của bí ngẫu đại sư. Thật sự là một cây nấm thần kỳ. Colin trốn trong một căn nhà, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đột nhiên anh cảm thấy thân thể của mình có chút lạnh lẽo. Trong đầu tự nhiên chiếu rõ ra bộ dáng của mình hiện tại. Mũ tam giác cũ kỹ, áo khoác đỏ sậm, quần màu trắng cùng giày da màu đen, toàn bộ biến mất không thấy đâu cả. Chỉ còn lại một cái quần lót tứ giác bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng. Cái này đã 30 phút trôi qua, Xenon triệu hồi từ lịch sử rốt cục không thể duy trì. Colin thể trong nháy mắt rõ ràng nguyên nhân, đồng thời suy nghĩ lại. Một bộ phận của thượng tướng máu và cây nấm dung hợp hẳn là cũng đã biến mất không còn nữa rồi. Còn nữa, đợi thêm 15 phút nữa thôi, hiệu quả thịt cá sẽ không còn. Như vậy nó liền mất nguyên tố chủ yếu để cấu thành. Khóe miệng Colin khẽ nhếch lên. Lúc này thì mượn dùng lửa xuất hiện ở bên ngoài. Quả nhiên, đúng như anh dự kiến, thân thể của cây nấm này đã có một bộ phận lớn đến khoa trương, biến thành trống rỗng, hơn nữa không thể hồi phục được. Cái này làm cho tốc độ của nó biến thành rất chậm chạp. Đến đây đi, chơi trốn tìm nào. Colin yên lặng nói một câu như vậy, bắt đầu vòng quanh các con đường của trấn nhỏ, mượn dùng lửa cùng với cả căn nhà để chơi đuổi bắt với cả cây nấm khổng lồ kia. Trong quá trình này thì trăng đỏ chưa từng hiện lên. Một tiếng sau thì cây nấm đáng sợ rốt cục đã mất đi năng lực hành động, lúc la lúc lắc ngã xuống trên đường. Colin thở ra một hơi, thong thả mà cẩn thận. Thấy phần máu thịt của cây nấm này dần dần tan thành các điểm sáng, rất nhanh chỉ còn lại một cái bao tay da người mỏng manh. Cái này bởi vì thiên sứ danh sách 1 mang đến dị biến, mấp máy đói khát đã dung hợp với cả ngày ấy. Mấp máy đói khát phiên bản thăng cấp sao? Colin cúi người xuống, thật cẩn thận nhặt lên cái bao tay da người này. từ ngoại hình cái bao tay ra người mỏng manh mà nói, không có khác gì lúc trước. Nhưng mà Glenn không dám sơ ý, mượn dùng phương pháp bói toán đơn giản kiểm tra. Ngoại trừ 5 ngón tay, lòng bàn tay cùng mu bàn tay cũng có thể đối ứng với cả một linh hồn bị chăn thả. Hơn nữa trước mắt 7 vị trí đều đã có đặc tính phi phàm nào đó có dấu hiệu dung hợp. Bản thân nó hình như có thêm năng lực ma pháp máu thịt, tốc độ chuyển đổi linh hồn nhanh hơn không ít. Mỗi ngày ăn một người, nếu không sẽ biến chủ nhân thành thức ăn. Mập máy đói khát, ngươi lại bành trướng rồi. Lên phía trên sương mù xám tỉnh táo lại đi. Cái khác tạm thời không thấy gợi ý. Trở ra khỏi nơi này thì đến phía trên sương mù xám bói toán chuẩn xác hơn. Còn có ảnh hưởng xấu khác cũng không có quá rõ ràng. Chỉ có thể biết rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo thành nguy hại gì với mình. Còn nữa, ngài X bị chăn thả không chịu ảnh hưởng. Nhà lữ hành truyền tống cùng mở cửa vẫn có thể sử dụng bình thường. Klein nhẹ nhàng thở ra, đeo mấp máy đói khát phiên bản nâng cấp vào tay trái, sau đó thì tiến thẳng đến giáo đường để mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Mà trong quá trình chơi trốn tìm với cả cây nấm khổng lồ, anh không quên sử dụng ảo thuật tạo cho mình một bộ áo gió và mũ giả. Về phần đặc tính phi phạm thượng tướng máu xe non lưu lại, Klein hoài nghi là ở trong tay của ma nữ tuyệt vọng Panatia, mà vị bán thần này đã bị treo lại trên tòa cung điện xa xưa kia, đồng thời bị đám ròi bọ trong suốt nhìn chăm chú rồi. Hay, dù sao thì máu thịt có thể từ từ ăn, để đó dự trữ, nhưng mà đặc tính phi phàm khẳng định sẽ không thể nghịch chuyển phân chia ra. Thời gian lâu như vậy đã sớm thành hình rồi. Cho dù ma nữ tuyệt vọng không coi trọng, tùy tay ném vào nơi nào đó, vì không thể nối với cả linh giới, bói toán bị hạn chế rất nhiều, mình cũng không có biện pháp để nhanh chóng tìm được. Mà trong hoàn cảnh này thì ai cũng không biết kế tiếp có dị biến gì hay không. Khối hắc rượu thạch kia chắc sẽ không tự truyền tống biến mất được, cho nên phải nắm chắc thời gian thôi, mau chóng thoát đi. Tư duy của cậu lên tư duy cực kỳ rõ ràng, bước chân trở lại bên ngoài giáo đường xa xưa, tiến vào cửa lớn. Tuy anh đã đáp ứng tiểu thư Sauron bán đặc tính phi phạm oan hồn Xenon cho Maurik, nhưng mà thứ nhất, bản thân tài liệu đã bị ô nhiễm, rất có thể dùng để điều chế ma dược. Thứ hai là an nguy của mình càng quan trọng hơn. Cũng không phải không có biện pháp để giải quyết, cùng lắm thì lại săn bắn một oan hồn, hoặc là tìm rắn thủy ngân Will Ornstein hỗ trợ phá vỡ đặc tính phi phạm của Maurik để cho nó được tịnh hóa. Cái này thì chờ thai nhi sinh ra rồi nói xong. Klein lẩm bẩm hai câu, đi qua bên dưới đám thi thể đung đưa như chuông gió, tới bên cạnh pho tượng. Trên đường đi thì anh lại tìm được hộp thuốc lá bằng sắt lúc trước đặt ở trên người bí ngẫu chưa bị cây nấm cắn nuốt. Bên trong đó thì có quai đồng á cốt cùng với cả đồng vàng Ruen đều không bị phá hư. Thu hồi vật phẩm, Klein vừa thao túng dư linh thể của mình để cho nó không kéo lên đỉnh và giáo được, vừa cúi người nhặt khối đá hắc rượu thạch kia lên, xác nhận vật phẩm quan trọng này không có tồn tại. Trong lòng của anh thì hơi bình tĩnh lại, rồi kiểm tra tới hộp tro cốt của Charles Latou. Mở nắp ra, cẩn thận nhìn vào, ánh mắt cờ lên co rụt lại. Toàn bộ tro cốt màu trắng đã biến mất, không thấy đâu cả, một chút cũng không lưu lại. Charles Latou đã đạt thành mục đích sao? Mình đoán đúng rồi. Klein kinh nghi bất định, vứt bỏ cái bình tro cốt, đứng thẳng dậy, lấp khối đá hắc rượu thạch lên trên vách tường. Vách tường lại một lần nữa phát ra hào quang, trở nên trong suốt. Có thể nhìn thấy phiến đá xa xưa, vách tường thủng lỗ chỗ, cùng mây trôi nổi ở bên ngoài. Nghĩ đến đám ròi bọ trong suốt đáng sợ, Klein thì không vội vã vẽ lại phù hiệu mà bút ký gia tộc Antigius cung cấp, mà nâng lên tay phải, búng tay một cái. Hắn đốt lửa cây cối bên ngoài giáo đường, một khi tình huống không ổn, lập tức dùng lửa nhảy rời khỏi nơi này. Chuẩn bị sẵn sàng, Cô Lên dùng ngón tay làm bút, rất nhanh phác thảo ra con mắt dựng thẳng, tạo thành từ rất nhiều phù hiệu. So với cả trước đó thì trăng rằm cùng đường ngắt bị đổi vị trí. Sau khi anh ta hạ xuống nét vẽ cuối cùng, từng luồng ánh sáng tinh thuần nổi lên, chảy xuôi dọc theo con mắt dựng thẳng, phát ra ánh sáng. Cả tòa giáo đường này bỗng nhiên trở nên hư ảo, cao thấp trái phải đều biến đổi. Khó lên giống như từng chút một đi tới đỉnh. Phía trước là cánh cửa to lớn hư ảo, nhưng mà khung cảnh trong cung điện xa xưa này đã rất quen thuộc. Là thi thể của đám người ma nữ tuyệt vọng Panathia nhẹ nhàng lay động. Một cây xúc tu trong suốt có hoa văn kỳ dị thần bí chen chúc mà tới, dừng ở ngoài cửa. Nhưng mà làm thế nào thì cũng không thể xuyên qua được, chỉ có thể rót vào một ít lực lượng muốn bắt lấy dây linh thể của cờ lên. Cờ lên thì không chút do dự liền búng tay, vừa điều khiển dây linh thể của mình, vừa xuất hiện ở ánh lửa bên ngoài giáo đường. Ngay sau đó thì anh liên tục búng ngón tay, thân thể thoát ẩn thoát hiện, chạy trốn tới chỗ xa nhất trong trấn nhỏ sương mù. Đợi cho giáo đường hư ảo này biến mất, Klein mới tạm dừng, chân mày cau lại. Cũng là thông tới tòa cung điện có thiên sứ mất khống chế. Phù hiệu bút ký của gia tộc Antikius miêu tả cũng cất giấu cái bẫy như là Charles Latu cả thôi. Bất quá, phù hiệu này hình như chỉ có thể kích phát cánh cửa, không thể mở ra. Bằng không vừa rồi, mình rất có khả năng không thể trốn thoát. Nó là phù hiệu cửa vào, còn của Charles Latu là cửa ra. Bây giờ nên làm sao đây? Cách ra ngoài là gì đây? Klein thì theo bản năng nhìn quanh quẩn trấn nhỏ trong sương mù im lìm, bắt buộc mình tỉnh táo lại, suy nghĩ biện pháp thoát đi. Có lẽ không chỉ vách tường kia là đường ra, nhưng mà khả năng không lớn. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bên trong trấn nhỏ sương mù tiếp đón từng đám người. Nếu bên ngoài giáo đường tồn tại manh mối, bọn họ hẳn là đã sớm tìm được rồi. Hay là thử đổi phù hiệu khác xem, đổi thành cái gì mới được? Klein lẩm bẩm trầm tư, phân tích các loại liên hệ, xem có thể tìm được linh cảm gì không. Nơi này có liên quan tới quốc gia bóng tối, cũng có liên quan tới gia tộc Antikius. Mà mặc kệ quái vật trên cái vương tọa giữa cung điện xa xưa kia là cái gì, chắc chắn là thiên sứ con đường nhà bói toán mất khống chế rồi. Liên quan tới cái này thì Charles Latu cũng là thiên sứ con đường nhà bói toán, cung cấp phù hiệu rất giống với cái mà bút ký gia tộc Antikius miêu tả. Cho nên phù hiệu mở cửa chính xác hẳn là có liên quan tới con đường nhà bói toán. Danh sách không, con đường nhà bói toán rất có thể tên là kẻ khở. Cái này có thể bước đầu khẳng định. Nếu mà không, chủ nhân thẻ báng bổ đã không bị hấp dẫn đến ngọn núi cao nhất dãy núi Honasic, trở thành một trong những thi thể bị treo lên. Kẻ khở. Đang suy nghĩ chữ kẻ khở này, Klein đột nhiên nghĩ tới mình, nghĩ tới phù hiệu đằng sau ghế dựa vào phía trên sương mù xám đại biểu cho mình. Hay là thử dùng nó một lần đi. Klein cân nhắc vài giây, quyết định lớn mật nếm thử. Dù sao thì tạm thời không còn cách nào khác cả. Anh một lần nữa trở lại tòa giáo đường đỉnh nhọn, lần nữa xuyên qua đám thi thể treo như chuông gió, đi tới vách đường phía sau pho tượng kia, nhặt lên viên đá hắc diệu thạch. Đợi lắp xong viên đá, cửa lớn nhanh chóng trong suốt. Klein búng tay đốt cây cối bên ngoài, sau đó thì hít sâu một hơi, miêu tả phù hiệu kẻ khở được tạo thành từ mắt không đồng tử cùng với cả dây vặn vẹo. Rất nhanh thì anh kết thúc mọi chuyện, tinh thần trở nên căng thẳng hơn. Nhưng mà lúc này thì cửa lớn trong suốt không có biến hóa gì cả. Vô dụng. Vẻ mặt có lên dần thất vọng, hoài nghi mình sẽ tiếp tục bị vây ở chỗ này, chém giết với người phi phạm đến sau, cho đến khi chết đói hoặc là bị ăn thịt. Anh lắc lắc cái đầu, bỏ qua cảm xúc tuyệt vọng, một lần nữa sửa sang lại ý nghĩ, tìm kiếm manh mối. Nơi này có liên quan tới quốc gia bóng tối, có liên quan tới gia tộc Antigius, mà bọn hắn đều là bị giáo hội đêm tối tiêu diệt. Đưa ta vào đây là thiên sứ Iraser, mẹ của trời, ở dưới đáy của giáo đường Etesone, giáo hội đêm tối. Sở dĩ ban đêm không ngủ ở di tích thần chiến sẽ mất tích, nghe nói là vì có khí tức hoặc lực lượng thần linh đêm tối còn lưu lại. Cho nên đây là rõ ràng là nơi liên quan tới đêm tối, thậm chí là nữ thần đêm tối. Một địa phương liên quan tới nữ thần sao? Cứ lên càng nghĩ càng chột dạ. Vốn anh dùng góc độ khách quan để phân tích vấn đề, kết quả lại bất chi bất giác cải biến xưng hô đối với cả nữ thần đêm tối. Mà cái này cũng làm cho anh nghĩ tới mới. Có lẽ có thể thử dùng đồ án thánh huy của bóng tối. Mà cái này bỗng nhiên thân thể có lên thở hát ra, nâng lên tay phải miêu tả đồ án thánh huy của bóng tối. Cảnh tượng trong suốt sau cửa lớn lay động như gợn nước đã có chút thay đổi. Tuy vẫn có thể nhìn thấy cung điện xa xưa, nhìn thấy vách tường vỡ nát, nhưng mà lúc này chúng nó ở cách đây rất xa, chỉ có thể thấy được mơ hồ. Sau cửa lớn là vách đá không thấy cái đáy, nhiều hòn đá lởm chởm, mây trôi giữa không trung, sao cùng với cả trăng đỏ chưa bị ánh mặt trời che lấp, tựa như các bộ phận đỉnh núi vậy. Là thật sao? Cứ lên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, theo bản năng thì vươn hai tay đẩy ra cửa lớn. Ngoài cửa gió thổi vun vút, rung động không ngừng. Cậu lên đang muốn cất bước đi ra ngoài thì lại bắt đầu suy nghĩ, tạm dừng lại. Sau đó thì anh tung đồng vàng để bói toán, chiếm được gợi ý bên ngoài không có nguy hiểm. Ngay sau đó thì anh dùng tay vẽ lên ngực một cái vầng trăng đỏ rực. Làm xong tất cả những chuyện này thì cậu lên bước ra chân phải, thông qua cửa lớn hư ảo. Ngay sau đó thì anh dùng tay vẽ lên ngực một cái vầng trăng đỏ rực. Làm xong tất cả những chuyện này thì Clint bước ra chân phải, thông qua cửa lớn hư ảo. Trước mắt của anh đầu tiên là tối sầm lại, sau đó thì xuất hiện đêm tối vô cùng vô tận là ánh sao lấp lánh. Cuối cùng thì phát hiện ra mình đang đứng trên một cái đỉnh núi. Bên cạnh, ngoại trừ tuyết động chưa tan, những hòn đá lởm chởm cùng ánh mặt trời sáng sớm thì không còn gì cả. Đã đi ra ngoài, an toàn rồi sao? Clint không quan sát nhiều, trực tiếp để mấp máy đói khát trở nên trong suốt, thử sử dụng năng lực lữ hành. Nếu có thể thành công thì chứng tỏ anh đã rời khỏi trấn nhỏ sương mù, về tới thế giới hiện thực, rời xa vị trí cũ, tránh né nguy hiểm. Nếu thất bại thì cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ được cục diện, phòng bị tập kích. Ngay lập tức thân thể có lên dần nhạt đi, biến mất tại chỗ. Trước mắt của anh màu đỏ càng đỏ, trắng thì càng trắng, vô số cái bóng khó lòng miêu tả đột nhiên hiện ra. Anh thành công tiến vào linh giới. Thật sự là linh giới sao? Clint thì thầm vui vẻ lẩm bẩm một câu, không xác nhận gì nữa. Linh tính và linh cảm đã nói cho anh biết nơi này là linh giới chân chính. Mà cái này có ý nghĩa là anh đã về tới hiện thực rồi, về tới nơi có các loại đồ ăn ngon lành rồi. Thiếu chút nữa lệ nóng chảy xuống. Clint ở trong đáy lòng thì tự giễu một câu, suy xét vấn đề kế tiếp nên đi nơi nào. Từ vị trí sau ánh trăng của mặt trời, hiện tại là sáng sớm. Nếu thế giới hiện thực và trấn nhỏ sương mù không chênh lệch thời gian, vậy nhiều lắm là 7:30 sáng, thậm chí còn chưa đến. Đám phó dịch tất nhiên sớm phát hiện ra đồng bạn mất tích, nhưng mà chưa chắc sẽ báo cho các mục sư cùng giám mục. Cho dù bọn hắn từng được huấn luyện tương tự, dựa theo quy trình báo cáo với cả bên trên, vậy cũng phải loại trừ phương án người nào đó bị đau bụng, tìm một địa phương để giải quyết. Không có mấy tiếng thì chưa thể vội vàng kết luận rồi làm ra hành động kế tiếp được. Mà báo cáo đi lên sau, mục sư cùng với cả giám mục thì nhóm khẳng định vô pháp nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết có phó dịch chạy trốn, chứ không thể nhanh như vậy đã thông báo chuyện này với cả đám người trông coi. Chờ thông qua bói toán cùng điều tra, phát hiện ra vấn đề thì mới có thể tiến hành điều tra. phát hiện tình huống. Như thế nào thì cũng phải tốn thêm nửa ngày nữa. Nói cách khác, bọn họ hẳn là còn chưa bắt đầu điều tra xung quanh, tìm kiếm kẻ lèn vào. Thân phận quý ông của Dantis còn chưa bị bại lộ. Nếu phương pháp phối chế ma dược quỷ pháp sư mà Charles Latu cung cấp là chính xác, vậy thân phận Dantis này còn có rất nhiều chỗ đáng để lợi dụng. Khi nào còn chưa bị phát hiện thì mình chưa thể buông bỏ. Hơn nữa, vật phẩm mặc trên người của mình hiện tại có mỗi bao tay cùng với cả quần lót là thật. Nếu chỉ ăn mặc như thế mà tới chỗ khác thì y hệt một tên biến thái vậy. Cậu nên lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt, nhìn như đặt ở trong túi tiền quần áo, thực tế là buộc ở dây thun. Mở nó ra, cầm lấy đồng vàng bên trong. Quay về số 160 Bách Lan, có nguy hiểm hay không? Cậu lên thì thào tự nói, sau đó ném lên đồng vàng, nhìn nó chậm rãi trôi nổi ở linh giới. Lúc quay vòng vòng, lúc thì úp ngửa, rốt cục rơi xuống lòng bàn tay. Lúc này thì mặt số hướng lên trên tỏ vẻ phủ định. Cậu lên thầm gật đầu, lúc này đi về phía của Bách Lan. Trải qua 3 lượt quay vòng, bóng dáng của anh đã xuất hiện trong căn nhà số 160 phố Bách Lan. Bức màn khép chặt, ánh sáng âm u, rất thích hợp để ngủ. Mà phía trên giường thì Dantis đang nằm đó, hai tay thì thò ra từ khe hở cái chăn, cầm lấy mép chăn. Xem ra còn chưa tra tới nơi này, tạo hình này rất không được tự nhiên. Cứ lên thì âm thầm thở ra một hơi, thấy bóng dáng của Dantis cấp tốc tiêu tán, biến thành một cái gương lớn chừng bàn tay. Tầng ngoài cái gương này có gợn nước di động, ánh sáng bạc xuất hiện, ngưng tụ thành dòng chữ Ruen. Chủ nhân tối cao vĩ đại, ngài gặp phải sự tình gì vậy? Người hầu hèn mọn trung thành của Arodes của ngài vậy mà không cảm ứng được ngài. Không có gì, Klein đơn giản hồi đáp. Điều này làm cho anh bước đầu xác nhận một chuyện, đó là ma kính Arodes cũng không thể nhìn thấy chấn nhỏ sương mù kia. Phải biết rằng tên này ngay cả vị trí hoàn cảnh của Charles Latu mất khống chế vẫn có thể nhìn được. Quả nhiên có liên quan tới quyền lực thần linh sao? Suy nghĩ của Klein chuyển động, mở miệng hỏi. Có người nào đến tìm ta không? Không có. Không có ai quấy rầy ngài cả. Mặt gương có ánh sáng màu bạc mấp máy, diễn biến thành một dòng chữ. Ngươi có thể trở về rồi. Có việc gì ta sẽ lại triệu hồi ngươi. Vâng, thưa chủ nhân. Hẹn gặp lại ngài. Ares thì vẫn giống lúc trước, lại ở trên mặt gương thể hiện ra những văn tự phối hợp thành hình phất tay đơn giản. Đợi thủy quang tiêu tán, gương khôi phục bình thường, Colin đi tới bên giường, lấy ra áo ngủ cất trong ổ chăn, mặc lên người. Sau đó thì anh tìm ngọn nến, tiến vào phòng tắm, bố trí nghi thức hiến tế, chuẩn bị mang toàn bộ vật phẩm mấp máy đói khát, quài đồng ác cốt, cùng với cả hộp thuốc lá bằng sắt, cùng các loại tài liệu thần bí tới phía trên sương mù xám, để tránh né khả năng tiếp theo sẽ bị điều tra. Làm xong tất cả chuyện này thì Klein hơi dừng lại, ngồi xuống vị trí kẻ khở, thể hiện ra ở trước mặt phương pháp phối chế ma dược quỷ pháp sư. Danh sách 4, quỷ pháp sư. Tài liệu chủ yếu: mắt chủ của quỷ thuật tà quái, hồn thể chân thật của kẻ cướp đoạt linh giới. Tài liệu phụ trợ: 200ml máu của quỷ thuật tà quái, 30g bụi kẻ cướp đoạt, 10g vỏ cây hồng ma hoa, một cành cây nho vàng, một tấm mặt nạ tự chế giống da nhỏ cỡ đầu ngón tay. Nghi thức tấn thăng chủ yếu dựa vào lực lượng bản thân ở trước mắt nhiều người quan sát. Đạo diễn một màn biểu diễn long trọng, từ đó mưu sát một bán thần hoặc sinh vật siêu phàm ngang cấp. Sau đó thì khi màn biểu diễn kết thúc, uống vào ma dược. Klein thì không có thời gian suy nghĩ cái nghi thức này đến tột cùng đại biểu cái gì, viết ra các câu nói tương ứng phía dưới phương pháp phối chế ma dược. Tiếp theo thì anh lấy ra triệu hồi con lắc từ đống tạp vật, dùng tay trái nắm lấy bắt đầu bói toán. Sau đó không bao lâu, Klein mở to mắt, thấy con lắc thạch anh chuyển động theo hướng thuận kim đồng hồ. Cái này nghĩa là phối phương phối chế ma dược quỷ pháp sư trong tay của mình là chính xác. Klein thở hắt ra, thuận tay xác nhận mấp máy đói khát đã có biến hóa gì, có hiệu quả như thế nào. Trải qua một lần cảnh trong môn bói toán cùng vài lần liên tục trực tiếp thử nghiệm, anh tốn 2 phút liền biết rõ ràng tình huống. Mấp máy đói khát bây giờ có thể chăn thả 7 linh hồn. Mỗi lần chăn thả có thể đạt được 2 đến 3 năng lực phi phạm. Một cái trong đó có thể để người đeo quyết định. Hiện tại thì ở trong mấp máy đói khát tổng cộng có 8 linh hồn. Còn lại đã hoàn toàn tiêu tán sau khi quỷ bí thị giả mang đến biến dị. Mà bởi vì linh hồn quá nhiều, tạo thành đè ép, một bộ phận năng lực không thể sử dụng, phải phóng thích một cái mới có thể khôi phục bình thường được. Trước mắt trong 8 linh hồn này, một là nam tước hủ hóa, cũng chính là kẻ xảo ngôn mi sao. Hắn dung hợp đặc tính phi phạm với ngài ấy, ngoài vặn vẹo hối lộ suy yếu, còn có một năng lực phi phạm khác gọi là ăn mòn, có thể làm cho nội tâm những người trong phạm vi 10 mét xung quanh trở nên u ám, dễ dàng làm ra lựa chọn không lý trí. Thứ hai là dục vọng sứ đồ Gimsey Ace. Hắn dung hợp ác ma của ngài ấy, lấy được năng lực phi phàm biết trước nguy hiểm, cần mở ra trước cùng với cả thủy chung bảo trì ở trước mặt linh hồn mới có thể hữu hiệu, thay thế hỏa cầu lưu huỳnh. Mà lời ô uế thong thả cùng cờ lên kiếm nham thạch nóng chảy cũng được tăng cường hiệu quả trong phạm vi nhất định. Thứ ba là nhà lữ hành ngài X Louis Wayne. Hắn dung hợp với cả quan ký lục của ngài A, đồng thời có năng lực phi phạm lữ hành cùng mở cửa và ghi lại. Bất quá thì cái này có một chút dị biến, không thể dùng để ghi lại năng lực phi phạm bình thường, chỉ có thể nhắm vào mục tiêu tầng cấp bán thần. Xác suất thành công đã tăng lên, tuy nhiên vẫn phiền toái như trước. Nhưng mà chỉ khi vận may kém tới cực điểm, nếu không trên dưới 8 lần nó có thể hoàn thành. Mặt khác thì năng lực phi phạm cấp bán thần của nó ghi lại không vượt quá 2 cái, không cao hơn danh sách 3. 4 là xác sống ma vít. Cái này không có biến hóa gì cả, vẫn như trước, lực lượng xác sống, khống chế băng cùng với cả thao túng xác sống nguyên bản. 5, ma nữ đau đớn, không biết tên. Cô ta có thể mang đến cho người sử dụng sức hút cực lớn, sau khi sử dụng điều chỉnh vẻ bề ngoài ở mức độ nhất định. Mặt khác thì còn có thể cung cấp bệnh tật bao trùm phạm vi 50 mét. Sinh vật trong phạm vi này thì sẽ chậm rãi bị lây nhiễm, bệnh tình sẽ ngày càng nặng. Từ đầu có lẽ chỉ là làn da ngứa ngáy, cảm mạo phát sốt, 20-30 giây sau thực có khả năng chuyển thành viêm phổi. Đợi hơn khoảng tầm 2-3 phút trôi qua thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phát bệnh mà chết đi. 6. Phong quyền giả, không biết tên. Có 3 loại năng lực phi phạm, bao gồm phi hành đoạn ngắn, lặn sâu cùng với cả khống thủy. 7. Oan hồn sư, không biết tên. Có 2 năng lực phi phạm gồm cưỡng chế kéo người đi vào giấc mộng, làm cho linh thể yên giấc. 8. Bác sĩ, không biết tên. Có 3 loại năng lực phi phạm gồm phân liệt thiên thời, trị liệu bệnh hiểm nghèo, khâu lại linh hồn, đã mạnh hơn rất nhiều. Cô lên âm thầm vui mừng, đồng thời lại nhíu mày vì ảnh hưởng xấu. Bản thân của mơ máy đói khát thì còn có tàng nhập bóng đen cùng với cả bom máu thịt. Hơn nữa, nó có cơ hội miễn cưỡng chăn thả một vị thánh giả danh sách 4. Còn về ảnh hưởng xấu, hiện tại mỗi ngày thì mơ máy đói khát đều ăn một người sống, nếu không nó sẽ cắn nuốt người đeo. Nó sẽ thường xuyên ở trong tinh thần người đeo tán thưởng tạo vật chủ chân thật, mang đến suy nghĩ hỗn loạn cùng với cả đầu đau đớn. Ngoại trừ 2 vấn đề này thì nó còn có sợ hãi cây nấm. Trong vòng 5 mét xung quanh xuất hiện nấm thì sẽ không thể sử dụng năng lực gì. Thường xuyên tán thưởng tạo vật chủ chân thật sao? Sẽ cực kỳ phiền toái đây. Mỗi ngày ăn một người cũng như vậy. Trước tiên thì để nó lại phía trên sương mù xám, bình tĩnh để xem vài ngày đã, xem có thể biến hóa gì hay không. Nếu mà thật sự không được thì chỉ có thể viết thư cho ngài A Cốt. Cậu lên nhanh chóng làm ra quyết định, sau đó thì không chút do dự thả ra linh hồn của An Hồn Sư. Còn phong quyền giả cùng bác sĩ, anh định về sau sẽ thay đổi. Còn ma nữ đau đớn thì tùy theo tình huống mà quyết định. Ở trên bàn dài đồng xanh, linh hồn của An Hồn Sư hiện ra, nhưng mà lại bởi vì đã trải qua dị biến, mất đi vật dựa vào nên không thể duy trì quá lâu, nhanh chóng tiêu tán, không thấy gì nữa. Đặc tính phi phạm của hắn phân rã, từ toàn thể thì có màu đen, Vị trí trung tâm thì có hào quang lóe lên, tựa như ngôi sao giữa màn đêm vậy. Hoàn thành chuyện này thì Clint không hề trì hoãn, bỏ mất máy đói khát và đống tạp vật. Bản thân thì nhanh chóng quay về hiện thực, chấm dứt nghi thức, xử lý các loại dấu vết. Tiếp theo thì anh rửa mặt đánh răng, để cho Dantis giống như bình thường vậy. Rồi rời khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ xong, Clint lộ vẻ mặt như thường đi tới cửa, mở cửa phòng, nói với cả người giúp việc Rick Jackson bên ngoài: "Giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo thích hợp với lúc ở nhà." "Vâng thưa ngài." Richard thì không hỏi nhiều, lúc này đi tới phòng chứa đồ bên cạnh. Tận đến giờ phút này, nhìn theo bóng lưng người hầu, Clint mới chính thức có cảm giác thoát khỏi nguy hiểm, trở về với cả cuộc sống bình thường. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì xin phép được dừng ở đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại nha.